Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 34, đội tuyển quốc gia. Đấu giá hội mở lại buổi sáng. Triệu Nhiên, Cao Nha Nội cùng Giá Lợi Hoài Đức mấy vị cổ đông cùng nhau trình diện. Cộng đồng ngồi đang đấu giá đài đối diện lầu 2 một gian bên trong phòng trà. Nhìn qua dưới đài trong viện ngồi đầy ghế. Triệu Nhiên hướng còn lại hai người giải thích, trước đó đấu giá hội sở dĩ đem Tuyết Liên đấu giá đặt ở mở đầu, là vì kiến tạo khí thế, trận này đem Tuyết Liên phóng tới đằng sau, đồng dạng là vì kiến tạo khí thế, đợi lát nữa khai mạc về sau các ngươi liền biết, phòng đấu giá không tiếp tục kinh doanh 10 ngày, nhận xung kích cũng không chỉ là Tuyết Liên. Gặp Cao Nha Nội cùng Giá Lợi Hoài Đức như có điều suy nghĩ, Triệu Nhiên hai tay nâng lên, khoa tay một cái vây quanh tư thế, tăng thêm ngữ khí, toàn bộ thị trường đều sẽ nhận xung kích, toàn bộ thị trường, theo trên đài Lương Hưng hạ rơi chùy, thứ nhất hiệu vật đấu giá thành công đánh ra, 200 trương đông dê rừng ra, lấy tổng giá trị 80 lượng thành giao. So với lần trước đấu giá ghi chép ngã một thành, ngay sau đó đánh ra chính là tử kim mộc liệu, đậu tây các loại vật đấu giá, riêng phần mình ngã xuống 1 đến 2 thành, tiếp lấy đánh ra hơn 10 lượt các loại hàng hóa giá cả toàn diện ngã xuống. Giảm mức độ lớn nhất đại minh gấm tứ xuyên, càng là thẳng hàng một nửa, nồng đậm nặng mây đen đặt ở trong lòng của mỗi người. Cơ hồ lệnh người ngạt thở. Hơi sự tình nghỉ ngơi, thứ 18 hiệu vật phẩm đấu giá bắt đầu đấu giá. Đương nhiên đó là 200 đóa 16 lá côn luân sơn tuyết liên. Bởi vậy kéo ra nửa chàng sau tuyết liên chuyên trường mở màn. Lương Hưng hạ báo ra đấu giá giá quy định 5.200 lượng. Đơn giá 26 lượng, ngay cả báo 2 lần, không người dơ bảng. Ngay tại Lương Hưng hạ chuẩn bị lần thứ 3 cũng là một lần cuối cùng báo giá thời điểm. Dưới đài rốt cục có người ứng giá, tránh khỏi nhóm đầu tiên côn luân tuyết liên lưu phách bi kịch. Tiếp lấy lên đài biểu diễn thứ 19 hiệu vật đấu giá vẫn là 16 lá côn luân sơn tuyết liên. Lần này giá khởi đầu là 25 lượng, tổng giá trị 7.500 lượng, chung 300 đóa. Đồng dạng tại lần thứ 3 kêu giá trước thành giao, sau đó là đồng dạng 300 đóa, giá bắt đầu giá quy định tiếp tục ngã xuống, tại 23 lượng đơn giá trên thành giao, khi Lương Hưng hạ báo ra nhóm thứ 4 tuyết liên lúc. Dưới đài lập tức xôn xao một mảnh, không biết nhiều ít người tại cùng kêu lên ai thán, 400 đóa tuyết liên, đơn giá 20 lượng. Vô luật số lượng cùng giá cả đều như trọng chùy đồng dạng nện đến người mắt nổi đom đóm. Đến tận đây, Triệu Nhiên bọn người triệt để đem tuyết liên thanh không. Trong đó trước ba phê 800 đóa vì đó trước chỗ chữ hàng. Chỉ toàn kiếm hơn 1.200.000. Sau một nhóm 400 đóa là những ngày này từ trên thị trường giá cao mua vào. Chuyên môn dùng để nện bàn. Chỉ toàn thua thiệt 1.600 lượng. Cái này 1.200 đóa tuyết liên nặng cân ném ra. Triệt để đã dẫn phát khủng hoảng. Đấu giá đám người vội vàng đuổi tới đăng ký thất. Sửa chữa mình giá bắt đầu giá quy định. Thiên sơn tuyết liên. Ba nhan khách lạp sơn tuyết liên. Ngạc nhĩ thái núi tuyết liên chờ chủng loại dưới đường đi ngã. Rất nhanh liền rớt phá 10 lượng. Côn luân sơn tuyết liên giá cả chỉ ở 20 lượng trên khó khăn lắm duy trì không đến 2 chén trà công. Phu, rốt cục rớt phá 20 lượng trọng yếu quan khẩu. Dưới đài Lý Hưng Cửu, Bồ Qua Thái, A Lạc bọn người mặt như màu đất. Trong tay bọn họ mấy ngày nay thật vất vả tiến đến tay gần 7 vạn lượng bạc đã tiêu hao hầu như. Không còn. Rốt cuộc ngăn không được cỗ này mãnh liệt bán tháo triều dâng. Đến từ Thiên Mã Đài Chùa Hòa Thượng A Tư Lan đã triệt để sợ ngây người. Hắn ngay cả đi đăng ký thất sửa chữa giá bắt đầu giá quy định tâm tư đều biến mất đến không còn. Một mảnh, bây giờ còn chưa đến phiên hắn tuyết liên lên đài đấu giá. nhưng 16 lá Côn Luân Sơn Tuyết Liên giá cả đã ngã xuống mỗi đóa 12 lượng. Là hắn tiến giá không đến một nửa. Chỉ có 4 chữ có thể hình dung hắn tâm tình bây giờ. Cái gọi là khóc không ra nước mắt. Không ngoài như vậy, bết bát nhất tình huống rốt cục xuất hiện. Thứ 42 hiệu vật đấu giá. 80 đóa 16 lá Côn Luân Sơn Tuyết Liên lấy 12 lượng bạc đơn giá lên đài đấu giá. Khi đấu giá sư Lương Hưng Hạng ngay cả hô 3 lần về sau. Dưới đài không người ứng giá. Thế là tuyên cáo hàng hóa lưu phách. Tuyết Liên chủ nhân đến từ hồi hột béo thương nhân nhịn không được trên đài mặt mũi tràn đầy nước. Mát, tiến tới lên tiếng khóc lớn. Bởi vậy đã dẫn phát giá cả cuối cùng sụp đổ. 10 lượng, 9 lượng, 8 lượng, 6 lượng, 4 lượng, 2 lượng, 1 lượng. Tất cả Tuyết Liên toàn bộ lưu phách. Liền ngay cả Bát Diệp Tuyết Liên giá cả cũng ngã xuống 2 lượng, đây đã là nửa năm trước bình thường. Đi giá 1/3. Đối mặt như thế cực độ khủng hoảng thị trường cảm xúc. Triệu Nhiên cùng Cao Nha Nội, Giã Lợi Hoài Đức ngay tại lầu 2 hiện trường khẩn cấp bàn bạc. Tiếp theo tuyên bố đấu giá hội lâm thời ngừng đập. Trong sân đám thương nhân không biết làm sao cùng đợi. Lo nghĩ, có người khóc lớn, có người cười thảm, càng có người nghĩ đến kết thúc sinh mệnh của mình tỉ như A Tư Lan. Hắn thực sự không biết sau khi trở về nên làm sao đối mặt nuôi dưỡng mình lớn lên sư thúc các sư bá. Không biết như thế nào đối mặt sung mãn mong đợi các sư huynh đệ. Càng không biết nên như thế nào đối mặt những cái kia gào khóc đòi ăn đứa bé. Trải qua khẩn cấp thương nghị, đấu giá sư Lương Hưng Hạ một lần nữa lên đài. Tại vô số chờ đợi mà lo nghĩ chính là đến ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Lương Hưng Hạ đại biểu Kim Ba phòng đấu giá làm ra như sau tuyên bố. Thị trường là vô tình, cũng là băng lãnh, có thể mang cho mọi người kếch xù tài phú, đồng thời cũng tràn đầy nguy hiểm to lớn. Mỗi người đều nên kính sợ thị trường, mà xem như trong nước duy nhất phòng đấu giá, đồng thời cũng là Hưng Khánh phủ thị trường giao dịch giá cả quyền uy chỉ đạo cơ cấu. Kim Ba phòng đấu giá là có lương tâm, chịu trách nhiệm, có đảm đương, có hùng hậu thực lực thị trường hãng giao dịch hội. Giá trị này trong lúc nguy cấp, Kim Ba phòng đấu giá quyết định đầu nhập kếch xù bạch ngân áp dụng nắm thị. Lấy duy trì toàn bộ thị trường ổn định phát triển, lần này nắm thị thương hàng loại tổng cộng 5 đại hạng 13 loại. Nắm giá thị trường cách tham khảo Vĩnh Yên 3 năm mùa đông đấu giá quân giới. Cụ thể là 1. 16 lá tuyết liên đơn đoá vững tâm giá cả bạch ngân 1 lượng 3 tiền. Bát diệp tuyết liên đơn đoá vững tâm giá cả bạch ngân 2 lượng 8 tiền. Không phân sinh địa phẩm loại. Thứ 2. Linh châu tia thêu mỗi thớt 3 lượng 2 tiền. Ngân châu gấm mỗi thớt 3 lượng 7 tiền. Minh quốc gấm tứ xuyên mỗi thớt 4 lượng 6 tiền, Minh quốc tô tú mỗi thớt 5 lượng, Minh quốc hồ lụa mỗi thớt 5 lượng 5 tiền. Thứ 3, 3 tuổi song phong đà mỗi phong 8 lượng, 3 tuổi đơn phong đà mỗi phong 10 lượng. Trở lên, Kim Ba phòng đấu giá đem rộng mở thu mua, phải ổn định thời giá, phải ổn định thị trường. Kim Ba phòng đấu giá nắm thị chính sách là Triệu Nhiên chủ trương gắng sức thực hiện ra sân khấu. Căn cứ vào hơn nửa năm qua này đối, thành đông gia, dần dần tạo dựng lên lòng tin. Cái khác cổ đông vẫn đồng ý Triệu Nhiên đề nghị. Triệu Nhiên biết mấy vị này lo lắng cái gì, cho nên đối với cái này làm ra giải thích cặn kẽ. Nghe vào tựa hồ Kim Ba phòng đấu giá nắm thị hành vi đem hao phí kếch xù bạch ngân. Nhưng kỳ thực không phải, tuyên bố vững tâm giá bản thân liền rất thấp, có thể lạc quan đoán chừng, trừ tuyết liên bên ngoài căn bản là không thu được hàng. Nếu như thực sự có người nguyện ý lấy phần này vững tâm giá đem hàng hóa bán cho Kim Ba hành, Triệu Nhiên không ngại toàn bộ ăn, chờ thị trường cảm xúc hòa hoãn về sau, tùy tiện ngược lại đổi tay liền có thể bán đi. Triệu Nhiên tính ra, có lẽ tổng cộng không hao phí 1 vạn lượng bạc, liền có thể tại giá quy định trên đem thị trường nâng. Trong đó quan khiếu vẫn lạc ở chỗ đầy đủ lợi dụng kim ba phòng đấu giá tốt đẹp danh vọng cùng tài thương gia trong lòng địa vị. Triệu Nhiên rằng đến nơi đây lúc Tiếu Dung có chút cổ quái. Cái này gọi đội tuyển quốc gia vào sân. Ngô, nơi này không có đội tuyển quốc gia. Chúng ta coi như đội tuyển quốc gia. Cao Nha Nội, ngoặc kép, Giã Lợi Hoài Đức, ngoặc kép, gặp Cao Nha Nội cùng Giã Lợi Hoài Đức một mặt mờ mịt. Triệu Nhiên thoảng qua phiền muộn, cảm giác sâu sắc nước đổ đầu vịt. Nghĩ nghĩ, hay là dùng hai người có thể lý giải phương thức điểm thấu. Đổi một góc độ tới nói, liền là chỉ cần tạm thời xuất ra 1 vạn bạc, liền có thể đem kim ba phòng đấu giá lực lượng cùng danh vọng rút đến tối cao. Từ đây đặt vững kim ba phòng đấu giá tại Hạ Quốc danh liệt đệ nhất tính quyền uy. Loại cơ hội này thế nhưng là không nhiều. Cái này hai vị cổ đông mới xem như đã hiểu. Lương Hưng Hạ đang đấu giá trên đài đối Hạ Quốc các vững tâm hứa hẹn tuyên bố về sau. Các loại đại tông hàng hóa giá cả tùy theo mong đợi ổn. Nhất là liệt thuộc 5 loại 13 loại tên ghi trên thương hàng. Như Đơn Phong Đà, Đại Minh Gấm, Tứ Xuyên các loại, giá cả đụng đáy bắn ngược, thậm chí hơi có lên cao. Những này thương hàng bản thân là thuộc về thường ngày tiêu hao phẩm, có tự tại giá trị cùng nhu cầu. Trước đó hoàn toàn là bị thị trường khủng hoảng cảm xúc chỗ giết lầm. Bây giờ giá cả dâng lên cũng là nước chảy thành sông sự tình. Cùng lúc đó, kim ba phòng đấu giá cùng phía trước lưu phách hàng hóa chủ nhân hiệp thương. Hoặc là lấy vững tâm giá cả ăn vào, hoặc là một lần nữa đăng ký, chờ đợi 3 ngày sau lại quay. Giao dịch cảm xúc tiến một bước về ổn. A Tư Lan tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong hoàn thành mình 60 đoá tuyết liên đấu giá. Lấy đơn giá 1 lượng 8 tiền giá cả thành giao. Chờ đấu giá hội kết thúc về sau, hắn mới tựa hồ tỉnh táo lại, tính toán một phen về sau nhịn không được nhiệt lệ chảy dài. Mới qua không đến 2 tháng, 1.500 lượng bạc chỉ còn lại hơn 100 lượng. Quả nhiên là 10 đình đi 9 đình. 3 người trở lại Long Mã Đài Chùa, riêng phần mình khô tọa tăng xá. Thật lâu im lặng, lại là đau lòng lại là hối hận, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, dường như không chỗ có thể đi. Thẳng đến trời tối giờ lên đèn, A Tư Lan mới bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Ta đi tìm Lương sư phó. Hắn nói qua, kim ba phòng đấu giá là có lương tâm có đảm đương phòng đấu giá. Ta đi cầu hắn nghĩ một chút biện pháp. Trúc Bản cùng Trúc Tuệ hai vị tiểu sa môn nhìn qua nhà mình vị sư thúc này. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Nhưng trên mặt kia phần tuyệt vọng lại đau nhói A Tư Lan con mắt. Hắn đỏ mắt nói, các ngươi lại ở chỗ này chờ tin tức ta. Nếu là sự tình có không hài, liền, các ngươi liền tự hành trở về Thiên Mã Đài Sơn đi. Hướng phương trưởng cùng trụ trì nói, liền nói ta A Tư Lan có lỗi với mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.